Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Thần Nhãn Uy Năng. Tuệ Nhãn đắm chìm trong tiên khí bên trong mấy tháng, đã bị tiên khí cải tạo, tiếp theo phát sinh biến hóa, thậm chí là thuế biến. Trách không được Diệp Dương tại một lấy ra Tuệ Nhãn sau đó, liền cảm giác được Tuệ Nhãn có chút không được bình thường. Cổ Lan, ngươi Tuệ Nhãn đã bị tiên khí sửa đổi qua, phát sinh thuế biến, cùng trước Tuệ Nhãn hẳn là bất đồng. Bởi vậy, cái này cũng đưa đến Tuệ Nhãn cùng ngươi tự thân độ phù hợp cũng không giống. Bởi vậy, ngươi khả năng cần nhất định thời gian mới có thể một lần nữa luyện hóa Tuệ Nhãn. Nhưng bởi vì, Tuệ Nhãn vốn chính là ngươi, ngươi luyện hóa cũng không thành vấn đề, hơn nữa tương đối dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng, từ từ sẽ đến, Diệp Dương mở miệng nhắc nhở nói ra. Cổ Lan cái này mới kịp phản ứng, lúc này liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực luyện hóa lên Tuệ Nhãn đến rồi. Mà bên cạnh bọn họ Phương Nhược, Vệ Bích cùng Hồng An lại là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi tử phủ không gian bên trong lại có tiên khí. Mặc dù Diệp Dương liên quan tới tiên khí bộ phận một chữ đều không có sách, nhưng chỉ bằng hắn nói đôi câu vài lời, Phương Nhược ba người liền đã biết là tình huống như thế nào. Tuệ Nhãn một mực cất giữ ở Diệp Dương tử phủ bên trong. Nếu như không phải Diệp Dương tử phủ bên trong có tiên khí tồn tại, có thể nào cải tạo Cổ Lan Tuệ Nhãn đâu. Diệp Dương cười cười, cũng không có phủ nhận, tử phủ bên trong thật có vài tiên khí, ở phi tiên môn tiểu tiên cảnh bắt được. Trên thực tế, ở phi tiên môn bắt tiên khí sớm liền đã bị Diệp Dương luyện hóa. Hiện tại tử phủ bên trong những cái này tiên khí là hắn từ ngũ hành tinh vực tiên cảnh bên trong bắt được, hơn nữa không chỉ là vài đơn giản như vậy, mà là nắm giữ số lớn tiên khí. Sở dĩ không được cùng bọn hắn nói, Diệp Dương liền sợ bọn họ bị dọa. Dù sao, cái này quá khoa trương. Hơn nữa, ngũ hành tinh vực tiên cảnh bây giờ còn không phải bại lộ thời điểm. Trách không được, ba người đều là gật đầu, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Cổ Lan Tuệ Nhãn đi qua tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực rèn luyện sau đó, lúc đầu liền đã tấn thăng, nắm giữ đại năng lực. Lúc này bị tiên khí cải tạo sau đó, nàng lấy được chỗ tốt sẽ càng thêm. Không biết thuế biến sau đó Tuệ Nhãn sẽ nắm giữ cái gì năng lực. Thực sự là chờ mong a. Phương Nhược hâm mộ vô cùng nói ra. Ta cũng chờ mong. Diệp Dương cũng không biết bị tiên khí cải tạo sau đó Tuệ Nhãn sẽ có cái gì biến hóa. Mà tất cả những thứ này, chỉ có thể chờ đợi đến Cổ Lan luyện hóa Tuệ Nhãn sau đó mới biết được. Cổ Lan muốn triệt để trưởng khống Tuệ Nhãn, đoán chừng còn muốn nhất định thời gian. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện a. Diệp Dương nhìn ba người liếc mắt, lập tức hắn ngay tại Cổ Lan phụ cận cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Thần Nhãn, lúc trước, ở tiên đạo thế giới thời điểm, viên kia tính cả nguyệt lượng Thần Nhãn bị hậu nghệ đại thần sinh sinh theo tới gần Diệp Dương hai mắt ở giữa, trở thành hắn Thiên Nhãn. Cho tới nay, Diệp Dương đều đang nghiên cứu cái này Thần Nhãn. Chỉ là, một mực đều không có cái gì tiến triển. Mà mấy tháng trước đó, Diệp Dương liền bắt đầu nghiên cứu Tuệ Nhãn dù sao. Nếu như không phải nghiên cứu Tuệ Nhãn, hắn là tuyệt đối không dám đem Cổ Lan một đôi con mắt đào đi ra. Về sau, Tuệ Nhãn thả ở tử phủ bên trong thời điểm, Diệp Dương cũng nghiên cứu qua chỉ là gần nhất 1-2 tháng. Hắn không có nghiên cứu Tuệ Nhãn mà thôi, bởi vậy mới không biết Tuệ Nhãn bị tiên khí cải tạo. Nghiên cứu Tuệ Nhãn đồng thời, Diệp Dương cũng cùng Cổ Lan trao đổi. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương khoảng thời gian này ngược lại có chút thu hoạch. Thế là, hắn liền bắt lấy thời gian này đi luyện hóa Thần Nhãn. Thần Nhãn ngay tại Diệp Dương hai mắt ở giữa, chính là một chiếc mắt nằm dọc. Chỉ là, ở không có hiển lộ đi ra trước đó, người khác là nhìn không thấy, nhưng Diệp Dương lại là tùy thời đều có thể tiến vào Thần Nhãn bên trong. Căn cứ hậu nghệ đại thần nói chuyện, Thần nhãn chủ nhân chính là Hậu Nghệ đại thần thời đại một cái đại thần. Lúc đó, cái kia đại thần chỉ bằng cái này một đôi thần nhãn. Tiến có thể công lui có thể thủ, thậm chí có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo. Tóm lại, cái này một đôi thần nhãn có thể nhìn thấy thường nhân không thể nhìn thấy sự tình. Thậm chí, lại có thể xem thấu quá khứ cùng tương lai. Đây là tương đối kinh khủng. Cũng chính là bởi vì cái này đại thần chỗ kinh khủng. Năm đó Hậu Nghệ đại thần đám người bị giết liên tục bại lui. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn thiết kế đem người này tập sát. Nhưng bởi vì thần nhãn kinh khủng nguyên nhân, bọn họ đánh chết này đại thần sau đó, liền đem đối phương thần nhãn cho lưu lại. Nhưng không biết nguyên nhân gì, bọn họ cũng không ai luyện hóa thần nhãn. Ngược lại là cho Diệp Dương. Lúc này thần nhãn, một mảnh tĩnh mịch, chỉ là ngẫu nhiên ở giữa có một đạo thần quang từ thần nhãn bên trong lóe lên liền biến mất. Đại biểu cho thần nhãn không có chết mất. Những năm này, Diệp Dương cơ hồ mỗi ngày đều tại rèn luyện thần nhãn. Nhưng thu hoạch cực nhỏ. Bất quá, cùng Cổ Lan giao lưu bên trong, Diệp Dương ngược lại là biết không ít tuệ nhãn sự tình. Tuệ nhãn mặc dù không kịp thần nhãn, nhưng đạo lý hẳn là không sai biệt lắm. Thế là, Diệp Dương liền dựa theo bản thân lý giải bắt đầu cùng thần nhãn câu thông. Ngay từ đầu, thần nhãn vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng Diệp Dương lại là kiên nhẫn, tiếp tục kiên trì, nhưng liên tục nhiều ngày sau đó, thần nhãn vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Chẳng lẽ ta phương pháp thật sai rồi? Diệp Dương một bên cùng thần nhãn câu thông lấy, một bên ở trong lòng suy nghĩ, thử xem dùng tinh huyết, nhìn xem có thể hay không kích hoạt thần nhãn. Diệp Dương nhíu mày, lúc này liền bức ra một giọt máu tươi, rơi vào thần nhãn phía trên. Vù, làm tinh huyết tiến vào thần nhãn trong nháy mắt, thần nhãn liền khẽ run lên, chớp mắt không đến thời gian bên trong, liền đã đem tinh huyết thôn phệ. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng cảm giác được một đạo thần quang từ thần nhãn chỗ sâu lóe lên liền biến mất. Có hiệu quả, Diệp Dương trong lòng tinh huyết, lúc này liền lần thứ hai bước ra một giọt tinh huyết đến. Thần nhãn vẫn như cũ không chút khách khí liền đem tinh huyết cắn nuốt hết. Giọt giọt tinh huyết không ngừng bị thần nhãn thôn phệ. Diệp Dương tinh huyết nhanh chóng tiêu hao xuống dưới cần biết. Một người tinh huyết là có hạn. Cũng không phải là giống như máu tươi nhiều như vậy. Dù sao, tinh huyết chính là trong máu tinh hoa. Một cái sinh mệnh tổng cộng cũng liền chỉ có như vậy mấy giọt mà thôi. Mà Diệp Dương liên tục cho thần nhãn thôn phệ 10 giọt. Đã nhanh muốn đã tiêu hao hết. Nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này liền vận chuyển cái này giữa thiên địa cường đại nhất công pháp. Làm công pháp vận chuyển thời điểm. Hắn tinh huyết bắt đầu nhanh chóng bị chế tạo đi ra. Mặc dù chế tạo ra tốc độ không bằng tiêu hao nhanh như vậy, nhưng chỉ ít sẽ không để cho Diệp Dương xuất hiện tinh huyết hao hết xấu hổ tình huống. Đồng thời, Diệp Dương còn vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết lực lượng, kết hợp từ tuệ nhãn bên trên lĩnh ngộ mà bắt đầu rèn luyện thần nhãn. Hai bút cùng vẽ, rốt cục, tại liên tục thôn phệ mấy chục tinh huyết sau đó, Diệp Dương rốt cục cảm giác được thần nhãn cùng bản thân chính thức sinh ra liên hệ. Hơn nữa, mối liên hệ này còn càng ngày càng mãnh liệt. Thiên nhãn, mở, đột nhiên, Diệp Dương trong lòng bạo hống một tiếng. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn mi tâm liền đột nhiên rách ra, xuất hiện một cái lóe ra thần quang mắt dọc. Vù, thần nhãn vỡ ra. Một đạo thần quang từ thần nhãn bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Đâm rách thương khung, trực tiếp xông về phương xa. Oanh, làm thần quang tại một cái tinh thần bên trên lướt qua đồng thời. Tinh thần kia mãnh liệt liền nổ nát, đem Diệp Dương làm cho sợ hết hồn. Rất rõ ràng, tinh thần kia liền là bị thiên nhãn thần quang đánh nát. Mà lần này thiên nhãn mở ra, Diệp Dương vốn là không có tính toán công kích a. Nói cách khác, đây chỉ là cử chỉ vô tình. Nhưng cho dù như thế, lại là dễ như trở bàn tay đánh bể một khỏa tinh thần. Nếu là hắn chuyên tâm công kích mà nói, cái kia thiên nhãn thần quang sẽ như thế nào kinh khủng. Còn tốt trước tiên không có nhìn về phía Phương Nhược mấy người. Nếu không bọn họ liền không chết cũng bị thương. Diệp Dương trong lòng thầm kêu may mắn. Đồng thời, hắn cũng đã bắt tay vào làm bắt đầu khống chế lên thần quang đến. Đây là mở thiên nhãn sao? Vệ Bích, Hồng An cùng Phương Nhược ba người cũng đều bị phụ cận tinh thần kia đột nhiên nổ tung cho kinh. Tỉnh lại, mở to mắt trong nháy mắt. Bọn họ liền nhìn thấy Diệp Dương mở một chiếc mắt nằm dọc. Từng đạo lập lòe thần quang chính là từ Diệp Dương cái kia dựng thẳng trong mắt phát ra. Dị tượng kinh thiên a. Cảm giác được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức không ngừng từ dựng thẳng trong mắt phát ra. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ khó tin. Thiên nhãn chính là trong truyền thuyết tồn tại. Nghe nói chỉ cần thực lực đạt đến nhất định cảnh giới liền có thể mở ra. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể mở ra thiên nhãn. Vô tận tinh không từ trước tới nay. Đều không có mấy người mở ra thiên nhãn. Ta làm sao cảm giác được cái này thiên nhãn. Tựa hồ có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Phương Nhược trong lòng nghi hoặc. Nhìn về phía Vệ Bích cùng Hồng An hai người. Hai người hơi hơi gật đầu. Bọn họ cũng có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Đúng rồi. Hồng An mãnh liệt vỗ một cái đuôi. Các ngươi còn nhớ được tiên đạo thế giới man hoang cái kia thần nhãn sao? Có phải hay không cùng Diệp Dương thiên nhãn có chút tương tự? Không chỉ là như thế. Thậm chí là thần nhãn ba động đều không sai biệt lắm. Không sai. Ta cũng nhớ đến. Chẳng lẽ Diệp Dương đã đem cái kia thần nhãn luyện hóa. Chuyện này quá đáng sợ a. Cái kia thần nhãn, sợ là so mở ra thiên nhãn còn kinh khủng hơn. Không biết cùng cổ lan tuệ nhãn, người nào càng mạnh. Vệ Bích lên tiếng kinh hô. Ở bọn hắn đàm luận đồng thời, Diệp Dương cũng đã khống chế thần quang. Lúc này, hắn thần nhãn mặc dù thần quang còn tại chiếu sáng rạng rỡ, nhưng cũng đã không có lực công kích. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, lực công kích bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lúc này, Diệp Dương liền nhìn về phía Vệ Bích ba người. Tức khắc, Vệ Bích ba người giống như là không đến mảnh vải đồng dạng xuất hiện ở trước mắt hắn. Không đến mảnh vải nhục thân, thậm chí huyết nhục, cốt cách tâm linh cùng tử phủ hết thảy không có chút nào che giấu bại lộ ở Diệp Dương trước mặt. Thậm chí Diệp Dương còn so bọn họ trên người thấy được một chút hoạt động quỹ tích. Những cái kia tựa hồ là tương lai. Mới đầu, làm Diệp Dương nhìn thấy bọn họ không đến mảnh vải nhục thân thời điểm, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh hắn liền bị tiếp xuống nhìn thấy khiếp sợ. Ba người tất cả cũng đã rõ ràng vô cùng bại lộ ở Diệp Dương trong tầm mắt. Bất luận mọi thứ, không có chút nào ẩn trốn. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn chứng kiến ba người tương lai thậm chí quá khứ. Có thể nói, ba người tất cả cũng đã bị Diệp Dương trưởng khống. Quá đáng sợ, đây chính là thần nhãn năng lực sao? Diệp Dương trong lòng rung động vô cùng. Hơn nữa, hắn càng là rõ ràng. Cái này vẻn vẹn chỉ là thần nhãn bình thường nhất năng lực thôi. Thần nhãn chân chính năng lực, hiện tại còn không có thể hiện ra đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.